ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, có thể đánh có làm được cái gì? Có thể chạy mới là vương đạo. Mặt khác năm tên mặt nạ thành viên trên mặt cũng tràn ngập đầy khó có thể tin. Dục vọng cái quỷ này, quả thực là mất hết cùng là bảy tông tội mặt của bọn hắn. Vừa mới dựng dụng ra tới khí thế, lập tức liền bị cái này người không có cốt khí bại quang. Dục vọng, ngày bình thường không gặp ngươi nhát gan như vậy qua nha. Chúng ta sáu cái quỷ tiên hậu kỳ ở chỗ này, ai cũng nhưng còn sợ hắn sao? Nổi giận tính tình táo bạo nhất, sắc mặt âm trầm, chửi ầm lên, thật không biết giống ngươi nhát gan như vậy như chuột hạng người là như thế nào cùng chúng ta. Đồng dạng bị vĩ đại âm thần đại nhân chọn chúng. Nổi giận thanh âm lập tức đem đắm chìm trong sợ hãi ở trong dục vọng tỉnh lại. Không, không phải hắn. Khôi phục lý trí dục vọng cũng phản ứng lại. Hắn suy nghĩ nhiều, đối phương khí thế trên người mặc dù mạnh, nhưng cũng không đạt được một kích chém quỷ cửa trình độ. Đây là thần hàng hình thức, đối phương thế mà đem lực lượng cho ngươi mượn. Dục vọng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không, không phải mượn lực lượng của mình, cái này có thể gọi mượn sao? Sở Bắc mỉm cười, nghiêm túc nói, ta gọi Hắc Hổ A Phúc, các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Thuấn di năng lực phát động, trong khoảnh khắc xuất hiện tại dục vọng trước mặt, ngũ nhạc đao pháp, ngưng tụ một thân lực lượng, hướng phía dục vọng đỉnh đầu chém tới. Vô dụng, năng lực của ta là có thể trong nháy mắt đem thân thể của mình hướng về không có thực thể hư ảo trạng thái truyền. Đổi, công kích của ngươi mạnh hơn, cũng không đả thương được ta một cọng tóc gáy. Dục vọng cười lạnh, liền chuẩn bị sử dụng năng lực, mặc cho Sở Bắc một đao kia trực tiếp xuyên qua thân thể của nó. Thẩm phán nghiệp hòa, đoạn tội, lại không nghĩ tới. Lúc này, Sở Bắc sử dụng từ anh năng lực bám vào tại trên thân đao. Vô cực nghiệp hỏa là theo địch nhân tội ác thiêu đốt, hóa thân hư ảo trạng thái, cũng vô pháp đem nó tránh né. Chuyện gì xảy ra? Năng lực của ta vậy mà mất hiệu lực. Dục vọng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là sau lưng của hắn quỷ thần năng lực, chỉ cần đi vào hư ảo trạng thái, mặc dù hắn cũng vô pháp tiến hành công kích, nhưng người khác công kích cũng tuyệt không cách nào đem hắn đánh trúng. Hắn tự tin dưới trạng thái này, cho dù là mạnh hơn công kích, hắn cũng có thể miễn trừ. Nhưng giờ khắc này, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực lại mất đi hiệu lực. Một cỗ kỳ dị hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Nóng bỏng nhiệt độ để hắn nhe răng nhếch miệng, ra sức muốn dập tắt trên người những ngọn lửa này. Lại căn bản không làm nên chuyện gì. Tương phản, hỏa diễm thiêu đốt, còn càng phát nhiệt liệt. Từ anh năng lực quả thực là dục vọng khắc tinh. Từ thần hàng hình thức hạ có được người tiên hậu kỳ chiến lực Sở Bắc thi triển. Uy thế càng thêm kinh khủng. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Dục vọng từng lấy mặt nạ thành viên thay âm phủ quỷ thần phạm vào tội nghiệt. Đều ở đây khắc bộc phát. Thẩm phán nghiệp hỏa nóng bỏng quang huy. Lập tức đem hắn triệt để nuốt hết. Quang huy chói mắt đem toàn bộ bầu trời đêm đều bị lấp đầy. Tại thời khắc này bị chiếu sáng, tự kiềm chế năng lực nghịch thiên, có thể miễn dịch hết thảy công kích người tiên hậu kỳ dục vọng. Hoàn toàn không có tránh né, bị một đao bổ trúng, ngay cả dãy giụa cơ hội cũng không có. Tại trong một giây hóa thành cho bụi, ở trong nhân thế tiêu tán, một đao miểu sát rồi. Dục vọng chết, đối cứng mới trong miệng lẩm bẩm sáu cái quỷ tiên hậu kỳ thì sợ gì một cái vương cấp tiểu tử nội. Giận mà nói, như là thép nguội, thẳng tắp đâm về ánh mắt của hắn, hung hăng đánh hắn mặt, dục vọng năng lực hắn lại hiểu rõ bất quá, hắn không yếu, thậm chí tại trong sáu người năng lực cũng coi là khá mạnh một cái. Làm sao có thể một đao liền bị miểu sát, liền xem như bọn hắn cũng hoàn toàn không làm được đến mức này a. Không chỉ là nổi giận sắc mặt khó coi. Sau lưng mặt khác bốn tên lấy bảy tông tội quan danh mặt nạ thành viên biểu lộ cũng giống là chết. Thân ngựa đồng dạng, một đao miểu sát, quỷ tiên hậu kỳ dục vọng. Vẫn là tại đối phương sử dụng âm thần năng lực về sau. Cũng là không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn không lý tỉ. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, nổi giận ngửa mặt lên trời cười to. Ngăn chặn tự mình trong nội tâm trước đó chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy âm phủ thay mặt người đi đường cao ngạo không câu nệ. Bên cạnh hắn, mặt nạ bốn người khác thấy thế đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Làm sao vậy? Cái này huynh đệ, chẳng lẽ bị sợ choáng váng? Các loại, hẳn là, chẳng lẽ, hắn còn có cái gì khác át chủ bài? Mấy người trước mắt lập tức sáng lên. Sở Bác, ngươi không tệ, có thể bằng sức lực một người. Đi đến hiện nay tình trạng này, ta tán thành ngươi. Nổi giận nghiêm nghị cùng Sở Bác đối mặt. Sát khí vô hình tại hai người đối mặt trong ánh mắt xen lẫn. Thanh âm của hắn đột nhiên một đòn nặng nề. Nhưng là cũng vẻn vẹn như thế. Ha ha ha ha, phóng ngựa đến đây đi. Sở Bác nhíu mày. Ha ha ha ha, phóng ngựa tới. Ha ha ha ha, ngây thơ. Ha ha ha ha, buồn cười. Nổi giận cười to lắc đầu. Thanh âm hững hờ, bước chân lui về phía sau. Sau đó, co cẳng liền chạy. Hắn gọi nổi giận, không gọi ngu ngốc. Tiểu tử này một đao miểu sát cùng hắn cùng là tiên cấp hậu kỳ dục vọng. Đồng lý cũng có thể một đao miểu sát hắn. Còn đánh cái dám. 36 nhớ, chạy là thượng sách. Tại tất cả mọi người ngây người như phỗng ánh mắt dưới. Nổi giận sử dụng năng lực của mình. Càng phẫn nộ chạy càng nhanh. Ba, đạp đạp đạp. Ba ba, đạp đạp đạp đạp đạp. Vì để cho tự mình đào mệnh, biến càng có hiệu suất. Hắn một bên kéo lên tay của mình con chim, một bên trốn lên mệnh tới. Tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thăng. Trên không trung đều cọ sát ra tàn ảnh. Có ý tứ, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Sở Bác lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung. Không có đuổi tới đi. Không có đuổi tới đi. Co cẳng phi nước đại nổi giận toàn thân đại hãn. Thỉnh thoảng còn quay đầu quan sát. Nhìn xem Sở Bác có hay không đuổi theo. Thấy đối phương cũng không có phản ứng. Lúc này mới thở dài một hơi. Có thể đánh có làm được cái gì? Có thể chạy mới là vương đạo. Nổi giận thở dài nhẹ nhõm. Ngươi đã đến. Ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu rồi. Thuấn di đến nổi giận con đường phía trước Sở Bác xâm nhiên. Cười một tiếng. Trong tay tu la đao sáng lên hàn mang. Trong chốc lát, đao mang chói mắt. Sở Bác trực tiếp toàn lực xuất thủ, ngũ nhạc đao pháp mang theo thẩm phán nghiệp hỏa chém ra. Hỏa diễm đao mang trực tiếp đem hắn bao phủ, nổi giận sắc mặt đại biến. Năng lực của hắn càng giỏi về công kích mà không quen phòng thủ. Trong nháy mắt, vô cực nghiệp hỏa đem hắn nuốt hết. Hắn rốt cuộc hiểu rõ dục vọng là như thế nào bị một kiếm miểu sát. Cứu ta, nổi giận mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Hướng bốn người khác ném đi cầu trợ ánh mắt, chưa thể đạt được đáp lại về sau. Lại ý đồ đem bị ngọn lửa nhiễm phải một phần thân thể kéo xuống. Đáng tiếc, thẩm phán nghiệp hỏa là lấy trên người hắn tội nghiệt vì nhiên liệu thiêu đốt. Cái này căn bản vô dụng. Mấy hơi thời gian trôi qua, hắn rơi vào một cái cùng dục vọng kết quả giống nhau. Bị thẩm phán nghiệp hỏa đốt thiêu thành cho tàn. Bảy tông tội, người thứ ba nổi giận. Chết, anh em hồ lô cứu ra ra. Một người lên đúng không? Sở Bác trêu tức nhìn xem trên trận còn lại bốn người. Hắn cũng không nóng nảy. Loại trạng thái này, hắn còn có thể lại duy trì 29 phút. Chém giết dục vọng, nổi giận chỗ tốn hao thời gian bất quá một phút. Thần hàng hình thức dưới. Cùng hưởng tu la trong đao ác thi nhân tiên đỉnh phong thực lực. Cái này bốn tên người tiên hậu kỳ mặt nạ thành viên tại trước mắt của hắn. Chính là đưa đồ ăn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.